Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 11, Phi. Năm 2018 ngày 12 tháng 1 Trầm Tử Tranh ở Trầm gia hình tượng luôn luôn là ôn hòa không tranh. So với cái kia chút cảm xúc mãnh liệt hiếu chiến tiêu chuẩn người nhà họ Trầm. Trầm Tử Tranh càng thêm say mê ở luyện khí cùng dự trữ tiền riêng. Thậm chí làm ngoại thành đội tuần tra đại đội trưởng, hắn cũng kém xa trải qua Nhâm đội trưởng như vậy tích cực tiến thủ. Loại này nguội tính tình, cũng để hắn trước sau không chiếm được thành chủ Trầm Nhược Thạch coi trọng. Nhưng mà làm Trầm Kinh Hải duỗi tay chỉ vào Trầm Khinh Minh. Chất vấn đó chính là Trầm Tử Tranh con gái rơi thời gian. Vị này ôn hòa không tranh người trung niên nhưng trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ bừng lên. Hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy. Ta biết ta tính tình nguội, yêu thích giấu tiền để dành. Mặc kệ việc nhà, ngủ ngáy ngủ, nhưng ta tự tin là cái hợp cách người chồng tốt. Quyết không cho phép bất luận người nào phá hoại ta cùng Lý Dư tình cảm vợ chồng. Cho dù là ngươi cũng không được. Trầm Kinh Hải, quyết đấu đi. Trầm Kinh Hải không gấp ở đáp lại Trầm Tử Tranh sự phẫn nộ. Thấu kính sau ánh mắt lóe lên một phen, gật gật đầu, nhìn đến xác thực không là của ngươi con gái rơi. Trầm Tử Tranh khí tức hơi ngưng lại. Ngươi rất sao đang thăm dò ta? Trầm Kinh Hải cũng không thèm nhìn tới Trầm Tử Tranh. Chuyển qua đầu nói rằng, ta đang thăm dò cái này rõ lộ ra Trầm gia huyết mạch tiểu nha đầu. Từ phản ứng của nàng nhìn, e sợ cùng Trầm Thành bên trong bất luận người nào đều không có gì liên quan. Vậy thì thú vị, sẽ là ai nhà con gái rơi đây? Trầm Khinh Minh lúc này tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng càng nhiều là buồn cười. Chỉ không nói một lời nhìn Trầm Tử Tranh trợn tròn hai mắt. Đưa tay nắm chặt lấy Trầm Kinh Hải bả vai. Các loại, ngươi dự định đem chuyện mới vừa rồi cứ như vậy qua loa đi qua. Ở trước mặt nói xấu ta đối với hôn nhân trung thành. Còn tương đương làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Trầm Kinh Hải liếc hắn một cái. Ngươi không thắng được, thắng bại đều không quan trọng. Quan trọng là thái độ. Trầm Kinh Hải nói rằng, vốn riêng chuyện tiền bạc ta không biết cùng Lý Dư nói. Há, quên đi. Trầm Tử Tranh gật gật đầu, rất nhanh liền rút lui trở lại, đem sân khấu để cho Trầm Kinh Hải cùng một đám nơi khác tới người xa lạ. Tốt, hiện đang vấn đề đến ngươi. Trầm Kinh Hải nhìn Trầm Khinh Minh, cha của ngươi là ai? Trầm Khinh Minh nhìn cái kia mặt không thay đổi người trẻ tuổi, nhưng trong lòng chỉ là muốn cười. Trầm ngâm chốc lát, thiếu nữ mang theo cười khẽ nói ra đáp án. Lý Phong Vân. Sau một khắc, Trầm Kinh Hải trên mặt rốt cục tràn trề ra một tia không cách nào ức chế kinh ngạc. Lý Phong Vân, cha ta là Lý Phong Vân. Mẹ ta là Trầm Nguyệt Nga, mà ta, Trầm Khinh Minh, thiếu nữ nói, nhún nhún vai, tự giễu cười nói, ta còn tưởng rằng Thanh Vân thi đấu quán quân có thể càng nổi tiếng một chút. Trầm Kinh Hải nhưng, từ từ nheo mắt lại, lần thứ hai quan sát một phen Trầm Khinh Minh cùng với sau lưng nàng những đồng bạn. Mà rồi nói ra, vậy thì khó trách. Ta còn kỳ quái tại sao Trầm gia huyết mạch sẽ cùng người của Lý gia nhập bọn với nhau đi. Hóa ra là ngươi, tại sao âm thầm đến Trầm Thành đến, lấy thân phận của các ngươi, còn chưa tới phiên các ngươi đến cải trang vi hành chứ. Trầm Khinh Minh nhất thời đến rồi hỏa khí, chúng ta mang theo bái thiếp, mang theo Trầm Tử Du thư nhà, tất cả dựa theo chính quy trình tự đến đi. Là các ngươi bên này chỗ tiếp đãi đem chúng ta xử lý trình tự xếp hàng 10 ngày sau đó. Lẽ nào lúc này còn muốn trách tội chúng ta âm thầm? Trầm Kinh Hải không chỉ mị quấn rồi con mắt, cũng nhăn lại xung quanh lông mày. Tất cả dựa theo chính quy trình tự. Tốt, ngươi nói một chút chính quy trình tự. Trầm Khinh Minh hừ lạnh một tiếng, đơn giản hồi đáp, Trầm Tử Du thư nhà bị phân loại vì là người không liên quan chờ thư. Bính đội ngũ bài vị đến 10 ngày sau đó. Đây chính là chính quy trình tự. Trầm Kinh Hải hỏi ngược lại, người nhà họ Lý đến Trầm Thành, nhưng dùng người nhà họ Trầm thư nhà làm nước cờ đầu. Này chính là các ngươi người nhà họ Lý chính quy trình tử. Các ngươi bái thiếp đây. Nhắc tới bái thiếp, Trầm Khinh Minh rốt cục cũng động hỏa khí. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Cái kia đinh ba cửa sổ miệng là có ý gì? Các ngươi đem Lý ra tín hàm như rác. Còn hy vọng chúng ta tự tay đem có chứa gia chủ con dấu bái thiếp tập trung vào thùng rác sao? Triệt đầu triệt đuôi nhục nhã. Trầm Kinh Hải nhàn nhạt hỏi ngược lại, rác rưởi, nơi nào viết rác rưởi? Trầm Khinh Minh cả giận nói, biết rõ còn hỏi, có thể thu về, không thể thu về, ngươi nói cho ta đây không phải là thùng rác sao? Mặt trên có ghi thùng rác ba chữ sao? Này, cái này còn dùng viết sao? Có thể thu về không thể thu về, là cá nhân liền biết, chấm ngoặc kép. Trầm Kinh Hải lạnh lùng ngắt lời nói. Ta hỏi ngươi, mặt trên có ghi thùng rác ba chữ sao? Có, vẫn là không có có. Trầm Khinh Minh nhất thời nghẹn lời. Nhưng trong lòng càng cảm thấy nổi giận. Bên cạnh Lý Uyển Tình đứng ra giễu cợt nói. Chơi loại chữ viết này du hí liền không có ý nghĩa. Các ngươi cố ý dùng cái kia loại thùng rác giống như tạo hình đến nói dối người khác. Nhưng bây giờ tên miệng phủ nhận, không khỏi quá gà tặc. Trầm Kinh Hải rốt cục lại xuất hiện một tia trên nét mặt gợn sóng, nhưng rõ ràng châm chọc. Nói dối, nếu như cảm thấy mình bị nói dối, bị sỉ nhục, dựa theo chính quy trình tự, các ngươi phải nên làm như thế nào? Các ngươi có không có tại chỗ kháng nghị? Có hay không có tìm kiếm công nhân viên trợ giúp? Có hay không có nghiêm túc tìm chứng cứ quá của chúng ta công tác quy trình? Lần này, liền Lý Uyển Tình đều không còn lời gì để nói đối mặt. Trầm Kinh Hải nhẹ nhàng thu liễm trên mặt châm chọc. Hỏi, vì lẽ đó, các ngươi lúc đó đang làm gì? Buông xuống mình bái thiếp, ngược lại dùng Trầm Tử Du lưu lại thư nhà đến gõ cửa. Sau đó biết được đội ngũ muốn 10 ngày lâu thời điểm. Cứ như vậy nhận mệnh ly khai, này chính là của các ngươi chính quy trình tự. Dừng lại, Trầm Kinh Hải mở miệng nói, ở hoàn cảnh xa lạ hạ, so với tự cho là, tự chủ trương, tôn trọng hiện hữu trật tự quy tắc, mới là càng lý tính lựa chọn. Đáng tiếc, xem ra ta vẫn chưa thể hy vọng người của Lý gia rõ ràng đạo lý này. Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy lỗ tai một trận đâm nhói. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Cửu, bởi vì vừa câu nói kia thực tại giống như đã từng quen biết. Vương Cửu trên mặt thì lại tràn trề lên gặp phải chi kỷ nụ cười. Dù sao cũng là phó thành chủ, kiến thức cũng không tệ lắm. Trầm Khinh Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này rất sao rốt cuộc là cái nào một bên? Nhưng vô luận như thế nào, nhìn theo góc độ khác, chí ít Vương Cửu xem ra còn có thể cùng Trầm Kinh Hải bình thường giao lưu. Vậy thì do hắn đi cùng Trầm Kinh Hải nói đi, Trầm Khinh Minh là đã chịu đủ lắm rồi. Vương Cửu đương nhân không để, gật gật đầu nói, như vậy, người đã cũng tán thành chính quy trình tự tầm quan trọng. Như vậy chúng ta cứ dựa theo trình tự xử lý chuyện trước mắt đi. Đầu tiên là việc cấp bách, chấm ngoặc kép, Vương Cửu duỗi ngón tay hạ Trầm Tử Tranh. Ta biết cùng hắn cộng đồng ký kết một phần thanh minh. Biểu thị Lý gia phóng khách nhóm ở công bằng công khai trong hoàn cảnh cùng Trầm Tử Tranh tiến hành. Rồi luận bàn, sau đó bị thua, song phương cộng đồng tán thành kết quả này. Cũng từ có hài lòng danh tiếng cùng uy tín phe thứ ba tiến hành rồi chứng kiến. Trầm Kinh Hải nhẹ, nhàng gõ đầu, rất tốt, Trầm Khinh Minh lại có chút không thể tiếp thu. Này, tất yếu làm được tình trạng này sao? Lại không thật sự đánh qua. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu kỳ quái nói, tính cả trang bị bổ trợ sau, Trầm Tử Tranh gần như là bài sơn cảnh trình độ. Các ngươi không chịu thua chẳng lẽ còn muốn tự rước lấy nhục nhã sao? Ngoặc kép, là ta sai rồi. Chờ Trầm Tử Tranh cầm Thanh Minh Lặng Yên sau khi rời đi, Vương Cửu lại nói với Trầm Kinh Hải, chuyện thứ nhất coi như xử lý xong, phía sau chính là bái thiếp vấn đề, cân nhắc đến chỗ tiếp đãi đã tan tầm, khoảng cách ngày mai đi làm còn có 11 giờ, mà chúng ta nắm giữ bái thiếp quy cách hơi cao, cần chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta kiến nghị từ ngươi tự mình đời thu cũng chuyển giao cho thành chủ. Trầm Kinh Hải tựa như cười, mà không phải cười, gật gật đầu, có thể tiếp nhận lý gia bái thiếp huyền băng tinh thạch sau. Trầm Kinh Hải quan sát một phen, liền cong ngón tay búng một cái, đem cái viên này dịch thấu trong suốt bái thiếp đưa vào trong hư không. Một lát sau, Trầm Kinh Hải ngước hạ đầu, trên mặt lộ ra một tia không ngoài sở liệu châm chọc nụ cười. Thành chủ đại nhân đã nhìn rồi. Dừng lại, Trầm Kinh Hải nụ cười càng thậm. Sau đó, hắn nói, chấm ngoặc kép, phi, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một chữ, nhưng bao hàm tương đương phong phú lượng tin tức, làm kết quả này lúc xuất hiện, Trầm Khinh Minh thậm chí không kịp cảm thấy khuất nhục. Trái lại có chút thoải mái, đúng không? Đây mới là sở hữu tiết mục. Trầm Lý hai nhà nhiều năm oán hận chất chứa, bây giờ hầu như Tương Châu người người đều biết, như là Trầm Nhược Thạch bỗng nhiên bày làm ra một bộ hiền hòa mặt. Đối với người nhà họ Lý mở ra mở cửa lớn, đó mới gọi sờn cả tóc gáy. Hắn dám mở cửa, những người khác còn không dám vào cửa đây. Thế nhưng một khác phương diện, như vậy trả lời như đinh chém sát, nhưng cũng thực sự là triệt để lấp kín cải thiện quan hệ khả năng. Bất luận đi qua mấy chục năm có cái gì ân oán, này dù sao cũng là lấy chủ nhà họ Lý danh nghĩa viết. Phong ở huyền băng trong tinh thạch bái thiếp, lấy một cái phi chữ làm đáp lại, trong đó nhục nhã tâm ý, khiến người ta thực sự không có cách nào hờ hững xử chi. Liền, không đợi những người khác nói thêm cái gì, Trầm Khinh Minh trực tiếp thẳng đứng dậy, đối với Trầm Kinh Hải chắp tay, được rồi, nếu thành chủ đại nhân quyết tuyệt như vậy, cái kia đã không còn gì để nói, chúng ta cáo từ chính là, Trầm Kinh Hải gật gật đầu, đi thong thả không đưa, nhưng mà Trầm Khinh Minh còn chưa kịp cất bước, đã bị Vương Cửu kéo lại, kéo ta làm gì? Vương Cửu hỏi ngược lại, ngươi đi cái gì? Trầm Khinh Minh rốt cục không nhịn được bạo phát, nhân ra cơ hồ là ở trước mặt nôn ta nước bọt. Không đi chẳng lẽ còn chờ tiếp tục bị nhục nhã sao? Vương Cửu kỳ quái nói, sứ giả công tác không phải là chịu đựng nhục nhã sao? Ngươi nếu làm đại biểu Lý gia sứ giả đến đây Trầm Thành, nên làm tốt bị mọi cách nhục nhã chuẩn bị a. Ngươi đây là nơi nào tới oai lý tà thuyết a? Căn cứ số liệu biểu hiện, làm quá ngoại giao công tác nhân chung, có 83% người từng có tao ngộ nhục nhã trải qua. 35% người thậm chí từng tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng sỉ nhục. Cho nên nói đây chính là ngoại giao công tác đặc điểm. Không thể chỉ nhìn thấy những sứ giả kia mạnh vì gạo, bảo vì tiền lúc ngăn nắp một mặt, cũng phải đầy đủ biết được ngoại giao công tác sau lưng gian khổ. Ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi cho là ta cần phải cười đối mặt cái kia phi chữ sao? Cân nhắc đến cuộc đời của ngươi trong lịch trình có phong phú bị người làm nhục kinh nghiệm, ta cho rằng ngươi đối với làm nhục sức chịu đựng cần phải là rất cao. Ngươi mới có kinh nghiệm phong phú, Vương Cửu còn nói, hơn nữa Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ rõ ràng còn có rất lâu. Chúng ta nhưng phải ở một đầu tháng liền từ Thanh Vân Thành xuất phát. Khoảng thời gian này, chính là muốn chúng ta làm đủ bài tập, hóa giải hai nhà ân oán a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.